Thủy Băng Nguyệt nhỏ giọng thấp thỏm nói. Yên tâm đi, mẹ của anh, bà ấy nhất định sẽ không ghét em đâu, ngược lại bà ấy vẫn luôn muốn có một đứa con gái, chỉ tiếc rằng anh là một thằng con trai, không thể nào thỏa mãn nguyện vọng của bà, nếu em xuất hiện thì bà ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Chu Dương động viên Thủy Băng Nguyệt, lúc này, bất kể thế nào, anh cũng phải dẫn Thủy Băng Nguyệt về nhà để mẹ biết. Ừ, hai người cứ như vậy chậm rãi đi đến cửa biệt thự. Mẹ con về rồi. Mở cửa lớn ra, Chu Dương gọi to một tiếng, đột nhiên nghe thấy tiếng động không nhỏ trong biệt thự, nhìn về phía phòng khách anh lập tức nhìn thấy mấy người phụ nữ đều ở đây. Thẩm Bích Quân, Tô Hiểu Manh, Liễu Tuyết, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân. Những người ở buổi tối giao thừa hôm đó, hôm nay lại tụ tập đông đủ ở đây. Trong lòng Chu Dương sững sờ, anh không biết tại sao những người này lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ bọn họ đều không cần đi làm, không bận những việc khác sao? Anh Chu Dương, Tô Hiểu Manh xông đến đầu tiên ôm lấy cánh tay Chu Dương, nhìn Chu Dương cười tít mắt. Nhưng ngay sau đó, Tô Hiểu Manh ngây ngẩn cả người, bởi vì cô phát hiện sau lưng Chu Dương có một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người đứng đó nhìn mình. Trong chớp mắt, mặt Tô Hiểu Manh đỏ bừng lên, vội vàng buông cánh tay Chu Dương, cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn người ta. Ngại chết đi được, ngại chết đi được, sao anh Chu Dương lại dẫn một người phụ nữ về nhà, đúng là phiền chết mất. Trong lòng không ngừng mắng mỏ, Tô Hiểu Manh vẫn cẩn thận từng chút liếc trộm người phụ nữ kia. Góc truyện audio.com, đúng là rất xinh đẹp giống chị Linh Ngọc, cách chương.